Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta Minh Thiện Audio chứ nhỉ. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão tập số 148 nhé. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dựa theo không gian vạn vẹo một lúc, cái mông của đại hắc dần dần thò ra ngoài không trung. Đây giống như hai không gian gấp khúc vô hình với nhau, đột nhiên bị cái mông to đen sì đánh văng. Sau đó cái mông vặn vẹo bắt đầu co bóp tiến vào trong từng chút một, cuối cùng đẩy ra một cái động lớn hộ tống mọi người cùng nhau tiến vào. Nơi này là một vùng không gian, so sánh với hai không gian trước đó, nơi thứ ba của bí cảnh này ngược lại lộ ra vẻ vô cùng bình thường, không khác gì một cái sơn thôn mà phàm nhân sống. Cây xanh cỏ xanh, mấy đường đất đơn giản giao nhau, ở vị trí trung tâm thì dựng lên một túp lều cỏ đơn sơ. Cỏ tranh làm mái, đất làm tường, ngoài ra thì đó không có thứ gì khác. Nơi này linh khí cũng rất bình thường, ở trong rừng núi đồng cỏ còn có không ít bóng dáng đang tán loạn. Đó là từng con động vật nhỏ, cũng không phải yêu tinh. Chúng đang chơi đùa, vô lo vô ưu, vô cùng hài hòa, nghiễm nhiên không khác nhiều với thôn xóm của phàm nhân. Ở trong mơ hồ này, trước mặt mọi người giống như xuất hiện một cái hình tượng như thế này này. Một đám trẻ con chạy ra khỏi nhà tranh chơi đùa xung quanh núi rừng, bắt giữ lấy động vật nhỏ, tiếng cười không dứt, bình thường mà vui vẻ. Trong đôi mắt Tần Trọng Sơn lộ ra vẻ cảm khái, giống như không muốn đánh vỡ sự yên bình nơi này, nhỏ giọng. Nơi này chắc là thế giới sâu trong nội tâm của vị đại năng này đi. Vân Lão thở dài một tiếng, giọng điệu phức tạp. Sinh ở bình thường, tâm trạng hướng bình thường. Bọn họ đều có một chỗ xúc động, bao gồm cả đại hắc. Con đường tu sĩ gian vi, mỗi bước đều phải ứng kiếp mà đi. Xem như đắc đạo thành tiên, mỗi lần trong lòng cảm động, còn phải trốn vào trong phàm trần, ứng kiếp trùng sinh. Khi đứng ở độ cao nhất định, một lần nữa quay đầu nhìn lại, nơi mềm mại nhất trong trái tim cuối cùng chính là giai đoạn lúc bắt đầu được sinh ra. Để hắc nghĩ tới cảnh nó vẫn còn là một chú chó nhỏ bình thường vẫy đuôi đi theo sau lưng chủ nhân. Nghĩ kỹ lại, hắn thực sự rất vui mừng, đây cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất trong lòng hắn. Nếu như mình bước vào đường cùng, nghĩ tới cũng sẽ dựng ra một cái bí cảnh thuộc về nội tâm của mình. Nơi này mới là nơi kết cục chính mình hài lòng nhất. Cậu đại gia, xem gốc cây trồng bên cạnh nhà tranh kia. Đôi mắt thực thần đột nhiên cố ý định nhìn vào, phát ra một tiếng kêu khẽ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đó là một cây cao hơn nhiều so với túp lều tranh, lá cây xanh ngọc rủ xuống, ánh mắt lấp lánh như ngọc thúy. Khi nhìn trên đó có thể cảm nhận được sự dao động của đại đạo, ẩn chứa linh vận cực cao. Khí tức đến từ hỗn độn. Vân Lão hít một ngụm khí lạnh, cả người run lên, biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng hoảng sợ. Hỗn độn linh căn, đây chắc chắn là hỗn độn linh căn. Hắn cười, khoa tay múa chân, giống như mấy chục năm rồi chưa từng nhìn thấy được những nhân vậy. Đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ, có chút quên hết tất cả. Kích động một lúc lâu, hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở đây có cái gì đó không đúng cho lắm. Hả? Làm sao ta nhảy một mình? Cái này có vẻ hơi xấu hổ, khiến cho ta không khác gì kẻ ngốc. Dù sao ở đây ngoại trừ cầu đệ ra, tu vi hắn là cao nhất. Theo đó, loại biểu hiện này của hắn cũng không quá phù hợp với thân phận. Vân Đáo bình tĩnh trở lại, ra vẻ bình tĩnh nói. Bạch thần, sao ngươi không nhảy? Bạch thần đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại sao ta phải nhảy? Vân Lão mở miệng nói, đây chính là hỗn độn linh căn, có thể sáng lập đạo thể, giúp ta lĩnh ngộ đại đạo thêm gần một bước, cũng có thể là có nghĩa bồi dưỡng ra hậu bối thiên tài, tương lai không thể đo lường. Ngươi sao không kích động? Ngươi sao không hưng phấn? Ngươi trước kia đã từng gặp qua bao giờ? Vân Lão kích động hỏi liên tục ba câu. Hỗn độn linh căn ta thấy cũng nhiều, còn nếm qua không ít. Bạch thần sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Cái đồ chơi này ở chỗ cao nhân cũng chỉ là một loại hoa quả. Ta còn nếm qua thịt thao thiết phối hợp với các loại hỗn độn đinh căn, làm thành bánh nhân được bọc trong bột mì, làm ra từ hỗn độn đinh căn, gói thành bánh sủi cảo. Nói ngắn gọn chính là ta chưa từng thấy qua việc đời, không phải các ngươi tên nghèo này có thể so sánh. Hắn đối với Vân Lão có chút đờ đẫn tiếp tục. Vân Lão, không phải ta muốn khoe khoang cái gì, chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Ta biết người rất kích động, người có thể tiếp tục, chúng ta tuyệt đối sẽ không có người nào chê cười người. Tiếp tục cái rắm, còn mẹ nó ta không nên tới đây. Vân lão lầm than, mệt mỏi, cảm giác trên mặt của mình đeo lên trên mặt nạ của thằng bé. Trong bề ngoài loại quả này tuyệt đối chính là khả động, mà chủ nhân nói. Trên khuôn mặt chó của đại hắc nộ ra nụ cười tươi vì có thể giúp chủ nhân vui vẻ. Ở trên cây này treo những quả màu xám giống như hạt thông, kích thước không lớn, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, trên cả cái cây này tổng cộng có chục quả mà thôi. Dù sao hỗn độn linh căn nhà, kết quả vẫn rất dè dặt, một quả đoán chừng đều phải dùng tới vạn năm để tính toán. Hỗn độn linh căn gì gì đó đối với đại hắc mà nói không quan trọng. Quan trọng là đây tuyệt đối chính là khả khả động mà chủ nhân nói tới. Quả trên cây các người lấy đi, cây này ta phải mang đi tặng cho chủ nhân. Ê, đa tạ cậu đại gia. Mọi người lập tức bắt đầu đắc ý hành động. Đợi tới khi mọi người hái thấy trái cây, đại hắc cũng không có lập tức thu hồi cây ăn quả, mà ý tưởng đột phá đột nhiên nói. Các người nói ngoại hình cây này có giống với cây bên kia không? Mọi người phương hướng chỉ của đại hắc nhìn lại lập tức lộ về mặt cổ quái trong lòng cuồng loạn. Hè tới, cậu đại gia lại bắt đầu muốn chơi xấu. Nơi đó rõ ràng có một đám dê trắng đang gặm cỏ, mà đại hắc chỉ vào chính là dưới chân dê trắng. Đó là một đống phân màu đen. Cậu đại gia, cái này... Tần Trọng Sơn so sánh với khả khả đậu trên tay của mình một chút không thể không thừa nhận. Quả thực rất giống. Đại hắc cười. Không thể để cho người của giới minh đi một chuyến hưởng công. Ta phải chuẩn bị lễ vật. Lại là lễ vật. Tất cả mọi người là một trận da đầu tê dại. Lễ vật của cậu đại gia thật không tầm thường. Mọi người đi qua lập tức có một cỗ mùi lạ xông vào mũi để bọn hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Vừa nghĩ tới chuyện mà đại hắc chuẩn bị làm trong bụng là càng là rời sóng lấp biển. À, dê có mùi tanh thật nặng, hơn nữa còn thối như vậy. Ta không chịu nổi. Thứ đồ chơi này ăn vào sẽ chết người chứ. Hùng ác, độc ác. Bọn họ đều là một trận sợ hãi, ở trong lòng đang không ngừng khuyên bảo chính mình. Cần kề cái chết cũng không được đắc tội cầu đại gia. Hậu quả thực đáng sợ. Bạch Thần đưa ra nghi vấn. Cậu đại gia, đám người giới minh kia chắc sẽ không cần đúng không? Đại hắc nhìn về thực thần. Cái này phải nhìn ở ngươi. Chủ nhân không phải mới dạy cho ngươi có thể làm bất cứ thứ gì trở thành món ăn ngon sao? Hiện tại tới lúc kiểm nghiệm thành quả rồi. Thực sự không được, vậy thì thả nhiều vào thì là để khử mùi. Thực thần nghĩ tới chính mình phải làm thứ có đồ chơi thế này trở thành mỹ thực cho đại năng thiên đạo ăn. Lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nhắm mắt nói, tiểu thần sẽ nỗ lực hết sức. Nửa canh giờ sau, mọi người thêm chút sức, bảo khố trong tầng thứ 3 đang ở trước mắt. Ta phỏng đoán, bên trong bảo khố tầng thứ 3 chắc chắn là trọng bảo, còn muốn chân quý hơn so với sinh tinh tuyển gấp 100 lần. Có phải nói, quá chờ mong, ha ha, nhanh nhanh, ta ngửi thấy mùi thơm của bảo vật rồi. Cả đám người giới minh cùng nhiệt huyết sôi sục, chống đỡ áp lực vô tận cùng nhau tiến lên. So với trước đó, người của bọn họ lại thiếu đi một mảng lớn, chỉ còn lại chưa tới 100 người. Tuy rằng trả một cái giá rất lớn nhưng thành quả là khả quan. Theo Tây Ảnh Vệ, giơ thần đạo trảm lôi kiếm chém ra, bầu trời bảo khố tầng thứ 3 lập tức bị rạch ra một vết rách, mọi người không kịp chờ đợi nối đuôi nhau vào. Tới, cuối cùng đã tới. Tất cả mọi người đều là cõi lòng đầy kích động và chờ mong. Nhìn thấy bảo vật tha thiết ước mơ. Chỉ có điều mới đi vào thì lập tức ngây ngẩn cả người. Tại sao? Có thể có người. Tà sứ càng là trợn tròn mắt, hận không thể chừng cho trong mắt của mình lồi ra, một lần nữa cho là xuất hiện ảo giác. Tại sao bọn họ ở chỗ này? Con chó kia tại sao? Ở chỗ này? Quá kinh khủng, tuyệt đối là khủng bố. Nàng hoảng sợ vạn phần, không cần suy nghĩ, xe nhẹ đường quen lập tức co lại tới cuối hàng, làm tiểu tốt trong suốt. Người, các người như thế nào mà tiến vào? Tây Ảnh Vệ cũng cảm thấy khó có thể tin, lập tức quát lớn một tiếng. Lúc này, đại hắc và thực thần đang đứng dưới cây khả khả đậu, làm cái gì đó. Về phần trên cây thì kết đầy hạt đậu nhỏ đen xám tròn vo, tỏa ra từng đợt mùi thơm đặc thù. Trời, cây này là hỗn độn linh căn. Huy, như vậy quả trên cây này chẳng phải hỗn độn linh quả sao? Mọc ra nhiều như vậy chúng ta sắp phát rồi. Chắc không được, đưa mắt nhìn cái là những hạt đậu kia không tầm thường. Khí tức tỏa ra trên đó tràn đầy linh vận. chó trụi lông, nhanh bỏ cái tay chó của ngươi ra, không được làm bẩn hỗn độn linh căn. Không muốn chết thì nhanh chóng lui lại, đây là của chúng ta. Mọi người hai mắt đều hừng hực đi về phía cây khả khả đậu mà tiến lên. Đám người Tần Trọng Sơn đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, yên lặng thối lui. Tất cả mọi người không nên vọng động. Trong đám người có người hô to một tiếng rồi nói, hỗn độn linh căn chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ở thời khắc đặc thù thế này, người đầu tiên theo lý phải là Tây Ảnh Vệ đại nhân nếm thử trước. Không sai, Tây Ảnh Vệ đại nhân, mời ngài. Trên mặt Tây Ảnh Vệ lộ ra nụ cười, cất bước đi về phía trước nhất của đám người, nói ra lời bình. Xem ra cây hỗn độn linh căn này quả thực không tầm thường, hơn nữa niên đại xa xưa, bằng không làm sao có thể cho trên cây treo nhiều hỗn độn linh quả. Có điều đây là chuyện tốt, mời nồng nhiệt như vậy, vậy ta không khách khí. Dứt lời hắn đưa tay vung lên, lập tức có mấy quả bay tới trước mặt, sau đó khá mồm khẽ hút, bắt đầu nhấm nháp một cách tinh tế. Không hổ là hỗn độn linh quả, có ẩn chứa khí tức đại đạo, hơn nữa mùi vị rất không tệ, vừa mềm, khuyết điểm duy nhất chính là có hơi dính răng. Tây Ảnh Vệ vừa ăn vừa cấp đánh giá cho mọi người phương tay. Các người cũng có thể nếm thử. Mọi người lập tức không nhịn được chờ bổ nhào đến. Wow, ăn thật ngon, ta dường như ăn gia vị thịt bò. Đây là mùi vị thịt gà. Ta thì có phần hơi cay, không hổ hỗn độn linh căn, có thể kết trái cây đủ các loại hương vị khác biệt. Có ta thì có hơi đặc thù, có thể là hơi hỏng, hơi có mùi. Vậy cũng đừng lãng phí, chính là đồ tốt. Ta cảm thấy bình cảnh cũng có chút thả lỏng. Ta cần các người nhắc nhở sao? Đám người Tần Trọng Sơn nhìn vào cảnh tượng mọi người tranh đoạt, nhất là đám người này ăn tới quên cả trời đất, không ngừng khen ngợi. Lập tức cảm thấy dạ dày quặn quại một trận, trong lòng dâng lên một niềm thương cảm. Ăn phân mà còn hô to là ăn ngon. Thế giới này còn có người thảm hại hơn với bọn hắn sao? Chỉ có điều nét mặt của bọn họ rơi vào trong tầm mắt đám người theo giới minh kia thì lại có một lớp ý tứ khác biệt. Lập tức dâng dâng tự đắc. Các người nhìn bọn họ chút chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta ăn. Thật đáng thương. May mà chúng ta tiến vào kịp thời, bằng không trái cây chân quý thế này sẽ tiện gì bọn họ. Đột nhiên có người nhìn vào một phương hướng khác ngạc nhiên. Các người nhìn trên mặt đất bên kia, tại sao có thể có hỗn độn linh quả rơi ở đó? Ngũ đần, đó là phân dê. Lời này nói ra, trong miệng tất cả mọi người chất đầy trái cây, không hẹn mà ngưng động tác nhai trong miệng. Nhìn chăm chăm phân dê đằng xa, đầu óc vang lên ông ông, trợn tròn mắt. Sao có thể giống tới như vậy? Bởi vì phân dê chính là nguyên liệu nấu ra quả có đủ các loại mùi vị mà các ngươi vừa mới ăn. Đại Hắc giải đáp nghi vấn. Không có khả năng, ngươi lừa chúng ta, phân dê làm sao có thể ăn vào mà không nhận ra. Cái này không cần biết mùi vị hay linh khí ẩn chứa trong đó rõ ràng chính là linh quả. Đúng rồi, chỉ là một con chó mơ tưởng gạt chúng ta. Nó đây là thấy chúng ta ăn nên tâm sinh đố kỵ. Đã không nói, chỉ là nháy mắt rất thực thần. Thực thần lập tức hiểu ý, ngay trước mặt mọi người lấy ra một cục phân dê, cho vào chảo trên giòn. Sau đó chấm tương, rải ít thì là lên. Vị thịt bò, còn có người nào muốn không? Làm ngay bây giờ, có thể chọn khẩu vị cho mình. Muốn ăn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Ta đớp phân sao? Không, không, không thể nào. Chẳng lẽ thực sự là đớp phân? Ồ, không, không. Bảo quả của ta sao lại có mùi vị hôi như vậy? Ta còn tưởng là hỏng mới ra như vậy. Thực sự là phân dê sao? Sắc mặt tất cả mọi người lập tức trở nên tím tái, lập tức hóa thành một đám mướp đắng. Ngay cả pháp lực toàn thân cũng bắt đầu mất đi sự khống chế, có xu thế bạo tẩu. Tuy nhiên, cái này còn chưa xong. Chỉ thấy Đại Hắc thuận tay vạch một cái, trước mặt xuất hiện một cái hình tượng. Đó chính là hình ảnh nó và đám người Tần Trọng Sơn cùng xếp hàng đi tiểu vào bên trong nước của sinh linh tuyền. Giả, cái này chắc chắn không phải sự thật, đây chắc chắn là giả. Tại uống nước tiểu chó sau đó có ăn phân dê, ôi cuộc đời này của ta đúng thiếu tên nỗi phải ăn uống như thế này sao? Thiếu tiền à, làm sao lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy? Không được, ta cảm thấy thân thể của mình không ổn cho lắm, bắt đầu bốc mùi. Tất cả mọi người thi nhau liên tục nôn mửa ngay tại chỗ, hận không thể móc hết tất cả những thứ trong bụng mình ra. Tận hết sức lực không màng sống chết, một chữ chính là nôn. Rất nhiều người sắc mặt đỏ lên đã phun ra cả mật của mình. Trong đó không thiếu tu sĩ nữ tính. Càng cao hơn là cao cao tại thượng thì lúc này là toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run mạnh, hai mắt đẫm lệ hận không thể tự vấn. Đạo tâm của bọn họ sập, vĩnh viễn không bao giờ gột rửa được cái loại hoàn toàn sụp đổ này và tan thành từng mảnh. Tây ảnh vệ cũng không ngoại lệ, nụ cười tươi vạn năm không đổi trên mặt hắn cuối cùng biến mất, thân thể mập mạp, nôn, ngay cả chất béo cũng tràn tới, cảm thấy chính mình đều bị bẩn từ bên trong tới bên ngoài. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, cổ họng, chật vật gạt ra giọng nói. Người thật độc ác, người thật độc... Tà sứ đã núp đằng xa, tất cả đều thu hết vào mắt. Thân thể mềm mại run rẩy, cả người bị dọa tới không còn chút giọt máu, tâm can run rẩy. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. May, chính mình cơ trí biết con chó này rất nham hiểm, một mực đều là thận trọng cẩn thận, lúc này mới may mắn tránh khỏi sự hủy hoại này. Nàng ta không dám tưởng tượng nếu như mình trải qua chuyện như đám người kia thì sẽ như thế nào. Nhất định sẽ điên. Chỉ là nghĩ thôi, cũng làm lông tơ người ta dựng đứng, không rét mà run. Tại sao? Tại sao? Tề ảnh vệ vốn thân thể mập mạp đột nhiên gầy đi trông thấy, hốc mắt sung huyết, cả người đều đang run rẩy. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình rơi vào tối tăm trước nay chưa từng có. Con đường tu đạo chắc chắn chính là không còn. Không đúng, không chỉ như thế, hắn cảm thấy tu vi đang lùi lại. Đạo tâm bất ổn, buồn nôn, tới thụt lùi. Không chỉ hắn, các tu sĩ khác cũng đều là như thế, bị đả kích lớn, chiến lược giảm mạnh. Trải qua trăm cay nghìn đắng, lấy ra sinh mệnh làm tiền đánh bạc, đầy oan khuất và hy vọng. Tuy nhiên cuối cùng thế mà... Ta muốn giết các người! Tất cả mọi người đi theo giới minh điên cuồng đoạn con đường tu hành của người. Đây là đại thù tới không chết không thôi. Khuất nhục bực này. Không giết, bọn họ còn mặt mũi nào sống trên đời. Đối phương chỉ là một con chó, bảy người, làm thế nào cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Giết, giết, giết, giết, giết! Mọi người đồng loạt xuất thủ, pháp lực vô tận che khuất bầu trời. Quần cuộn như thủy triều, ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng tới cực điểm. Cậu đại gia, che chở... Quân quân đạo nhân rất tự biết đấy mình, biết đám người mình chẳng qua chỉ là con kiến hôi, muốn sống còn dựa vào đại hắc. Đại hắc cũng không hề động một bên, vân lão một bực nghiên cứu cửa gỗ, trong ánh mắt lóe ra tia sáng, giơ tay đập mạnh vào một chỗ nào đó trên cánh cửa gỗ. Khí tức pháp tác nổi bật, sinh ra cộng minh. Một cái chớp mắt sau đó bên trong không trung đột nhiên bắn ra hào quang bảy màu, không gian vặn vẹo giống như mặt trời đầu tiên sinh ra trên thế gian, quét sạch hết thảy bóng tối. Những công kích kia như là băng tuyết tan rã lập tức bị xóa đi, giống như chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo giống như hoa trong gương trăng trong nước, theo gợn sóng mà tiêu tán. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn vào, chỉ cảm thấy khoảng thời gian giống như dừng lại, thậm chí chính mình ngay cả động cũng không động nổi chút nào. Chỉ thấy từ bên trong cửa gỗ kia có một hư ảnh lão già mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Hắn mặt không biểu tình, trên người khí tức lan tràn rất cao thâm, uy nghiêm chấn thế, vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người cảm nhận được một kiểu tồn tại rằng hắn là tất cả trên thế gian. Hắn là chủ nhân của bí cảnh này sao? Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt, sinh ra một loại xung động muốn quỳ bái. Đây chính là cường giả đại đạo, chân chính à, là lực lượng đỉnh phong của hỗn độn. Cổ họng Vân Đạo hơi nhấp nhô, cảnh giới thiên đạo so với cảnh giới đại đạo chỉ khác một chữ, nhưng lại khác biệt như ngày và đêm. Tuy rằng lão giả này chỉ là một hư ảnh, nhưng hắn thậm chí không dám sinh ra bất kỳ một ý nghĩ bất kính nào. Đây là vị vượt qua thiên đạo, bước vào một cảnh giới mới. Hoa cỏ cây cối biến mất, động vật biến mất, nhà gỗ nhỏ cũng đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc cầu thang thật dài, cầu thang này tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, một đường thẳng tới chân trời. Quả nhiên qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có người tới nơi này. Xem ra hỗn độn lại sắp có tai họa. Lão già á bào trắng mở miệng, tùy ý phất tay để mọi người khôi phục lực lượng hành động một lần nữa. Quân quân đạo nhân trước đó không lâu nghe thấy Thái Thượng Lão Quân đề cập tới như có điều suy nghĩ. Tiền bối nói là cổ tri nhất tộc. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tới. Lão già áo bào trắng đưa mắt nhìn quân quân đạo nhân, sau đó thì gật đầu nói. Không sai, chính là cổ tri nhất tộc, bọn chúng sẽ mang đại kiếp cho hỗn độn, cũng được gọi là cổ tai. Sở dĩ bí cảnh ta bố trí này xuất hiện, chỉ trở lại thế giới khi có dự cảm cổ tai sắp hàng thế. Lão già áo bào trắng nhìn mọi người một chút lắc đầu, giống như có hơi thất vọng. Có thể đi tới nơi cửa này, trên lý luận cần phải là một thiên tài siêu cấp trong ức vạn năm không có một mới đúng. Thế nhưng là, các người một đám kém cỏi như vậy thực sự làm ta quá thất vọng. Hắn vậy mà lộ ra thần sắc lo lắng, hiển nhiên cũng không xem trọng người, không cảm thấy đám người này có năng lực chống lại cổ tai. Mọi người đều hơi có chút xấu hổ, bọn họ có thể tới đây đều có thành phần mưu lợi. Nhất là đám người Tần Trọng Sơn đi theo cầu ra một đường thẳng tiến mở tới. Khoảng cách với yêu cầu của lão già đoán chừng chênh lệch rất nhiều. Thôi được, số mệnh không thể trái, làm hết sức. Sắc mặt lão già áo bào trắng nghiêm nghị một chút ngưng giọng. Ta là nhân tộc chí tôn, chính là để lại hòa trùng chí tôn cho nhân tộc. Cửa ải cuối cùng, đăng thiên thê, ta chờ các người ở chỗ cao nhất. Dứt lời hắn quay người nhấc chân một bước, người đã đứng trên chỗ cao nhất của cầu thang, từ trên nhìn xuống mọi người. Hòa trùng chí tôn. Bốn chữ ngắn ngủi làm cho nội tâm của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nóng bỏng, huyết dịch tăng tốc lưu động, toàn thân nóng hổi. Rõ ràng, cái này ổn thỏa chính là con đường của cảnh giới đại đạo. Một khi có thể trèo lên tới cao nhất, chẳng khác nào lão già này sẽ cho truyền thừa. Không hổ là cửa ải cuối cùng. Đây là chân quý bậc nào, chân quý hơn vô số lần so với bất luận cái bảo vật nào. Đây là cánh cửa lớn đi về phía trở thành cường giả đỉnh phong. Tiền bối, chờ ta tới rồi. Sư tôn đồ nhi tới đây. Cha, cho hài nhi đi, đừng tiện nhi huỳnh hoài. Đại đa số người đều điên cuồng, quên đi tất cả. Trong đầu chỉ muốn có được tạo hóa. Một cái thân ảnh rồi một cái thân ảnh phóng lên tận trời dẫm lên bậc thang mà đi. Lão già này tuy rằng đứng ở nơi cao nhất, nhưng độ cao cái thang này thật ra không hơn trăm trượng. Nhưng đối với nhiều đại năng thì đây căn bản không tính là khoảng cách, nhất niệm có thể tới. Tuy nhiên, thực sự hiển nhiên không phải như thế. Chỉ vừa mới bắt đầu đã có 1/3 người chỉ bay lên được khoảng cách 10 trượng thân thể đã chấn động, bị một lực lượng không tên nào đó chấn động bay ngược trở về. Phải biết, những người này có thể sống được từ lúc đầu cho tới bây giờ chắc chắn đều không phải hạng người tầm thường. Tuy nhiên, lại chỉ bay được ra 1/10 khoảng cách. Ngoài trừ bọn họ ra, những người khác cũng bị áp lực cực lớn chấn xuống. Không cách nào phi hành, chỉ có thể dừng một bước, thận trọng dọc theo cầu thang từng bước mà lên. Trên đăng thiên thê ẩn chứa lực lượng đại đạo, càng đi lên cao thì lực lượng đại đạo càng nồng đậm. Cái này không liên quan tới pháp lực, cần dùng đạo của riêng mình đi chống lại. Duy nhất toàn trường không có hành động cũng chỉ có đại hắc. Nó thoáng ngáp một cái, sau đó thì nằm xuống, đầu chó gối lên chân chó của mình yên lặng quan sát làm quần chúng ăn dưa. Nó tìm được cây khả khả đậu giúp Lý Niệm Phàm, nội tâm rất cao hứng. Về phần hỏa chủng chí tôn, nó không hứng thú. Từ bên ngoài nhìn lại có thể thấy trên toàn bộ đăng thiên thê, bởi vì so đấu đạo mà khiến cho không gian nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Hơn nữa rất nhiều đạo cũng bắt đầu hiển hóa, trên không trung sinh ra từng đợt dị tượng. Mặt trời thiêu đốt, cuồng phong, băng giá vân vân, đủ các loại dị tượng. Đạo vận va chạm vào nhau thậm chí phát ra tiếng nổ giống như tiếng sấm rền. Đi ở trước nhất tổng cộng có 5 thân ảnh. Theo thứ tự là Thực Thần, Quân Quân Đạo Nhân, Vân Lão, Tây Ảnh Vệ, Tả Sứ đã đi được chặng đường. 3 người đằng sau đều đã đại năng cảnh giới thiên đạo, mà Thực Thần và Quân Quân Đạo Nhân có thể ngang hàng với họ. Điều này rất chú ý. Thực Thần là ở trong khoảng thời gian này đi theo Lý Niệm Phàm tu tập mỹ thực tri đạo, bởi vậy lý giải với đạo vô cùng sâu. Quân Quân Đạo Nhân cũng bởi vì nhận lại ân huệ của Lý Niệm Phàm, trước kia Lý Niệm Phàm cho hắn xem CD để hắn có được lợi ích không nhỏ. Ánh mắt lão già áo trắng rơi trên người Thực Thần kinh ngạc. Chỉ là cảnh giới đại la kim tiền hậu kỳ mà có thể cảm ngộ với đại đạo sâu như vậy, hiếm lạ, lợi hại. Đằng sau 5 người này là nấc thang thứ 2, đám người Tần Trọng Sơn Bạch Thần đều ở trong nhóm này, đang nhắm mắt theo đuôi chật vật leo lên. Dưới sự áp chế của đại đạo khiến cho mỗi bước chân bọn họ đều vô cùng khó khăn, từng giọt mồ hôi hiển hiện trên trán. Càng ngày càng nhiều người không chống đỡ nổi, bị đẩy ra khỏi bậc thang. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 người phía trước nhất còn đang leo lên. khoảng cách với điểm cao nhất chẳng qua chỉ còn cách 30 trượng. Cũng vào lúc này, tâm tình tả sứ có chút bất ổn, là người đầu tiên không chống đỡ nổi chủ động lùi xuống dưới. Bạch Thần, Từ Đồ Minh Nhật, Tân Trọng Sơn cũng là trước sau lùi xuống. Mà ở khoảng cách điểm cao nhất chỉ còn lại 20 trượng, quân đạo nhân thở dài một tiếng, cuối cùng không thể nào bước thêm nổi một bước, ảm đạm lùi xuống. Điều này sao có thể? Đại La Kim Tiên con kiến hôi, thế mà chống đỡ được sao? Kỳ tích, quá thực là kỳ tích. Chỉ là một con kiến hôi làm thế nào được, hơn nữa thế mà có thể chống đỡ tới bây giờ. Quan trọng nhất các ngươi xem, những thứ đạo vận hắn hiển hiện lại là những món ăn. Thực sự kỳ lạ, hắn thế mà có thể tu luyện mỹ thực chi đạo tới loại cảnh giới này. Dương mắt nhìn lên có thể thấy được quanh người thực thần, từng lớp đạo vận ba động hội tụ thành từng món ăn. Khi thì là thịt nướng, khi thì là gà nướng, khi thì nấu canh. Chỉ nhìn xem thôi cũng làm cho người ta cảm giác thấy vô cùng muốn ăn, giống như có mùi thơm chui vào mũi. Mỹ thực chi đạo vần quanh, giao phong với đại đạo. Móa nó chính hắn cái tên xúc sinh này, làm phân dê thành đinh căn. Tây ảnh vệ cố lên, tuyệt đối đừng thua tên bại hoại này. Tên bầu bết này không phải người, báo thù, trời hắn. Sắc mặt Tây ảnh vệ trở nên âm trầm, hắn nhìn lướt qua thực thần, cũng cảm thấy kinh ngạc. Tới khi thấy các món ăn bay quanh thực thần thì không thể không nghĩ tới những thứ mình nếm phải. Hắn nôn rồi, vội vàng khu trừ tạp niệm. Không thể thua, ta tuyệt đối không thể thua bởi tên đầu bếp xúc sinh này. Mỹ thực chi đạo chẳng qua chỉ là tiểu đạo, không lên được mặt bàn, làm sao có thể là đối thủ của ta. Hắn hít một hơi sâu dốc hết sức tiếp tục cất bước mà lên. Khuôn mặt thực thần đỏ lên, thân thể đã mơ hồ có chút run rẩy. Trong đầu của hắn không thể không bắt đầu nhớ lại lời dạy bảo của Lý Nhiệm Phàm. Một đầu bếp hợp cách, trong lòng không tạp niệm, xào rau tự nhiên thần. Thịt cừu hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm từng công thức nấu ăn mà Lý Nhiệm Phàm yêu cầu hắn học thuộc lòng. Hàng ngàn món ăn đan xen vào nhau trở thành ngọn hải đăng trên đại đạo của hắn. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Khoảng cách của bọn họ tới nơi cao nhất chỉ còn khoảng hơn 10 trượng. Ngọc Đế cũng cảm thấy choáng váng. Lợi hại, thực thần lợi hại. Tuyệt đối không nghĩ tới thực thần trở nên như bước như vậy. Bức tranh thiên đình có thể phải thay đổi. Thiên binh thiên tướng đã không bằng thực thần. Quân đạo nhân sợ hãi thán phục lên tiếng. Cao nhân thực sự là rất cường đại. Khí vận của thực thần quả nhiên nghịch thiên. Sự thực chứng minh rằng ngay cả một con lợn đi theo bên cạnh cao nhân học tập cũng có thể lên trời. 10 trận cuối cùng áp lực đột nhiên tăng gấp đôi. Đám đông người vây thậm chí có thể nhìn thấy một chỗ xuất hiện vết nứt hủy thiên diệt địa, có thể thấy được áp lực trong đó. Thực thần và Tây ảnh vệ cùng nhau dừng bước. Người thắng không được. Tây ảnh vệ lên tiếng giễu cợt. Hắn đưa mắt nhìn thực thần, cổ tay vừa nhấc. Thần đạo Trảm Lôi Kiếm đã xuất hiện trong tay. Lực lượng lôi đình bộc phát, lực lượng đại đạo biến thành lôi đình, bao trùm toàn thân hắn. Lấy đó tới ngăn cản áp lực của đại đạo. Đây chính là đạo khí mà Minh Chủ Đại Nhân ban cho ta. Trên đó có bám vào một chút khí tức đại đạo của hắn. Ngươi có không? Tay ảnh vệ vô cùng đắc ý vung kiếm chạm về phía trước. Sau đó chân tiếp tục leo lên. Ồ, tay ảnh vệ đại nhân còn cho hậu thủ. Lợi hại, các ngươi xem. Tên đầu bếp kia cũng thấy choáng. Hắn chỉ là một tên Đại La Kim Tiên, có thể có được pháp bảo gì, nên tự rút lui. Mọi người hận thấu xương với thực thần, đối với loại cảnh tượng này tự nhiên là thích nghe ngóng. Đúng vào lúc này thực thần không nói một lời, trong lúc đưa tay trong tay cũng có thêm một thứ, đó là cái sẻng. Từ mặt ngoài tới xem nó không khác gì một cái sẻng thường dùng để nấu nướng, cầm trong tay bắt đầu nấu với khoảng không. Theo động tác của hắn, mọi người rõ ràng nhìn thấy đại đạo xung quanh bắt đầu bị đảo loạn, giống như biến thành thức ăn mặc cho cái sẻng đảo. Trời ạ, đó là cái sẻng gì? Còn có nói đạo lý không? Một cái sẻng lại có thể xào đại đạo, chẳng lẽ có thể làm đồ ăn? Lúc đầu ta cho rằng tên đầu bếp kia thật là rất khủng bố, không nghĩ tới hắn còn một cái sẻng kinh khủng như vậy, quả thực là tam quan tan vỡ. Tất cả mọi người đều không thể tin được sự thật đang xảy ra trước mắt, đầu óc choáng lên một trận. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Tây ảnh vệ không khỏi không nhướng mày, quan sát. Cái quan sát này thiếu chút nữa làm cho trong mắt của hắn trợn trừng, rơi xuống đất. Hắn đây là vừa xào nấu thức ăn, vừa tiến lên. Tên ảnh vệ choáng váng, rụi rụi con mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào cái sẻng kia phát ra một tiếng kinh hô. Hỗn độn linh bảo, lại là một cái sẻng hỗn độn linh bảo. Móa nó người lấy được từ đâu? Hỗn độn làm sao có thể dưỡng dục ra loại đồ chơi này? Thực thần không thèm để ý đến hắn, chỉ là quơ sẻng như thể đang nấu một bàn ăn trước mặt. Yên lặng cất bước tiến lên, cứ như vậy đi quang qua tầy ảnh vệ. Hỗn độn linh bảo thì như thế nào? Ngươi vẫn không thắng được ta. Ta chạm, ta chạm. Đôi mắt tầy ảnh vệ trầm xuống, cắn răng, vung thần đạo chạm lôi kiếm điên cuồng, bổ ra một con đường cho mình. Chỉ có điều tới khi hắn cách chỗ cao nhất chỉ còn khoảng 5 trượng. Tuyệt vọng. Mặc cho hắn ra sức chạm thế nào, lại khó chạm ra một chút đại đạo. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng tại chỗ, sau đó trơ mắt nhìn thực thần, cứ như vậy một sàng đi về phía trước. Nhìn vào thực thần đứng trước mặt, lão giả áo bào trắng cũng có chút trợn tròn trong mắt, ngẩn ra một lát, lúc này mới nói. Tuy rằng để cho người ta có chút khó tin, nhưng không thể ngờ, nhân tuyển cuối cùng đã sinh ra. Nếu như không phải sự thực bày ra trước mắt, cho dù ai cũng sẽ không dám nghĩ, sẽ có một tên đầu bếp của tu vi thấp nhất toàn trường thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Quả là thế. Tả sứ thấy cảnh này trong nội tâm không thể không hò hét, tâm trạng nổ tung. Một cái gì liên quan đến con chó trụi lông kia đều sẽ trở nên vô cùng tà môn. Quả thực không nói đạo lý. Kinh khủng như vậy. Những người khác không còn phận sự gì. Rời khỏi. Lão già áo bào trắng đưa tay thoáng vung lên. Không gian bí cảnh lại thay đổi một lần. Không đợi đám người tây ảnh vệ phát ra cảm khái đã bài xích tất cả bọn họ. Sau đó hình tượng chuyển một cái. Đăng thiên thê biến mất. Lão giả áo bào trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người quân động nhân cùng nhau hành lễ cung kính. Xin ra mắt tiền bối. Nếu như tao đoán không nhầm, các người chắc chắn có cơ duyên khác, hơn nữa không kém ta chút nào. Ánh mắt lão giả áo bào trắng sáng rực lên nhìn mọi người, nhất là dừng lại trên cái sẻng trong tay thực thần. Sau đó nhìn đại hắc bên cạnh, bên trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Ở đâu mà không kém gì người, chúng ta cảm thấy còn lợi hại hơn so với người. Quân đạo nhân chỉ nghĩ trong lòng gật đầu, quả thực có cơ duyên khác. Lão già áo bào trắng truy vấn, nhưng có biết là bí cảnh của ai? Tiền bối, chúng ta cũng không phải gặp bí cảnh, là một vị tiền bối đại năng. Trong giọng nói thực thần mang theo vẻ hướng về, thành kính. Vị tiền bối này chỉ dẫn ta tu luyện mỹ thực chi đạo, bằng không, vãn bối không thể thông qua khảo nghiệm của tiền bối. Người sống! Con người lão giả áo bào trắng đột nhiên trợn lớn kinh hỉ. Vậy cái chẳng này của ngươi từ đâu tới? Thực thân mở miệng. Cũng là vị tiền bối đó ban cho, hơn nữa nơi đó pháp bảo tương tự, có rất nhiều. Lão giả áo bào trắng nhìn chăm chăm thực thần, đều là hỗn độn linh bào. Thực thần gật đầu, đều là. Đồng thời trong lòng hắn còn âm thầm tăng thêm một câu, không chỉ có rất nhiều. Chí tôn còn sống bên trong hỗn độn, bên trong hỗn độn ta còn chí tôn còn sống. Bên trong đôi mắt của lão già áo bào trắng lóe ra ánh sáng giống như con nước mắt lập lòe kích động tới bóng mờ run rẩy nói. Chỉ sợ, còn không chỉ, đã nhiều năm nói không chừng đã đạt tới một bước kia. Đôi mắt của hắn trở nên trong suốt đột nhiên nắm lấy thực thần run rẩy hỏi. Người này có phải là một nữ tử hay không? Tất cả mọi người có thể nghe ra được trong giọng nói của hắn tràn nhập căng thẳng và sùng bái. Loại tâm tình này do hắn thể hiện ra, thậm chí lây nhiễm mọi người, trong mơ hồ trong nước mắt xuất hiện một bóng người nữ tử có phong thái vô cùng xinh đẹp. Chỉ là... Thực thần lắc đầu trịnh trọng. Không phải nữ tử, là nam. Không phải. Lão già áo bào trắng ngây ngẩn cả người hoảng sợ. Làm sao có thể, ngoại trừ nàng ta ra, thì có thể là ai? Quân đạo nhân mở miệng. Tiền bối chúng ta đều có thể làm chứng, quả thực không phải, có thể nói chúng ta biết nữ tử mà ngài nói tới là ai không? Lão già áo bào trắng nhíu mày, bên trong đôi mắt lộ vẻ hối ức, mở miệng nói. Nàng ta là vạn linh chi chủ, chúng ta gọi nàng là linh chủ, là nữ tử quật khởi từ nhỏ bé, trường tồn với thời gian, nghiền ép vô địch, đương thời. Theo lão già áo bào trắng rơi vào hồi ức, hình ảnh bên trong bí cảnh cũng theo đó thay đổi, thời gian vô tận quay lại. Trong bất chi bất giác, dưới chân mọi người xuất hiện một dòng sông. Dòng sông rộng lớn, không có điểm tận cùng, dòng nước rất vội, gào thét như dã thú. Mọi người từ trong nước sông cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa tới cực điểm. Vô thanh vô tức lại đủ để chôn vùi tất cả, không thể ngăn cản, không thể làm trái. Đây là khí tức của thời gian. Vân lão trợn to hai mắt, trên mặt khó nén khỏi vẻ giật mình. Đây là dòng sông năm tháng, tiền bối đang mang theo chúng ta ngược dòng tìm hiểu lịch sử quá khứ sao? Lão già áo bào trắng không nói gì, chỉ là đôi mắt sâu sắc nhìn về phía trước. Một cái chớp mắt tiếp theo, mọi người nhìn theo dòng sông năm tháng đi ngược, tiến đến một nơi thời gian, đưa thân trên hỗn độn cổ xưa. Hỗn độn trước đây so với hỗn độn bây giờ dường như cũng không có bao nhiêu khác nhau. Và lúc mọi người ở đây đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không gian hỗn độn đột nhiên có chấn động, lan tràn ra một cỗ khí tức chí cao vô thượng. Từ khí tức này lộ ra tôn quý hùng đệ, làm cho lòng người kính sợ, tâm thần rung động. Bên trong đó, bên trong mảng không trung kia có một tên sinh vật đi ra. Hắn không phải nhân loại. Da toàn thân hắn màu vàng, dáng người cao thẳng, cao hơn một trượng, tóc màu tím, xõa vai, đôi mắt hiện ra màu xanh tím. Bên trong có đôi con ngươi giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Khoảnh khắc đám người nhìn thấy hắn, đám người quân đạo nhân đột nhiên cơ bắp căng thẳng giống như gặp phải thiên địch, nội tâm tràn đầy kiêu hận và phòng bị. Đồng thời uy áp cường đại của đối phương để cho bọn họ cảm nhận được một chút bất an. Lão già áo trắng mở miệng. Hắn chính là sinh linh cổ chi nhất tộc, lấy pháp lực và đạo của tu sĩ làm thức ăn. Trong tay tên sinh linh cổ chi nhất tộc kia đang ôm một đứa bé, dẫm lên hỗn độn mà đi. Đi ngang qua thế giới này tới thế giới khác. Cuối cùng, sau khi lựa chọn một cái thế giới thì ném hài nhi vào trong tay ra ngoài, rơi vào một phương thế giới đó. Hài nhi chìm vào lòng đất, ở vị trí trung tâm nhất của tinh thần, hấp thu chất dinh dưỡng thế giới, theo thời gian chuyển rời từng chút xíu một, dòng sông lịch sử vượt qua 10 vạn năm. Tinh thần bắt đầu suy yếu, khí linh tàn tụi, đạo vận không đủ. Lại nói tiếp, tuổi thọ của toàn bộ các sinh linh trên toàn thế giới giảm đi đáng kể. Sinh khí bị sống hút đi, mặt khác hài nhi lớn lên trở thành dáng vẻ 15-16 tuổi. Thời gian vặn vẹo đi qua, thế giới này không còn sinh cơ, ức vạn sinh linh ngay cả cặn bã không còn, biến thành một viên tinh thần chết trong hỗn độn. Hài nhi kia đã gần 2 mét, từ bên trong tinh thần chết đi kia tìm kiếm thế giới mới trong hỗn độn. Cổ chi nhất tộc thôn phệ sinh cơ, lấy pháp lực và đạo của tu sĩ làm thức ăn. Một khi xuất hiện sẽ mang tới đại kiếp, là đại địch của tất cả sinh linh trong hỗn độn. Lão già áo bào trắng cường điệu lần nữa, giọng điệu âm trầm, thống hận không nói ra được. Mọi người cùng nhau gật đầu, trước đó bọn họ không hiểu lắm về cổ chi nhất tộc. Bây giờ rốt cục biết vì sao là đại kiếp, đây là một đám chủng tộc xem tu sĩ như đồ ăn. Mà hỗn độn có thể trở thành một cái trại chăn nuôi. Lại vào lúc này một cỗ khí tức bá đạo thánh khiếp bốc lên. Khoảng cách vô tận nhưng có lực lượng trấn áp vạn giới, trong hư không ngưng tụ ra một bàn tay mảnh khảnh. Đứa bé kia lộ vẻ sợ hãi, muốn tránh né, nhưng làm sao có thể đạt được. Tay ngọc vô xuống lập tức chôn vùi nó vào bên trong sông dài. Ngay sau đó, không gian hỗn độn chấn động, ba tên sinh linh cổ chi nhất tộc bước nhanh ra, mang theo sát khí lạnh lẽo tới cực điểm, tức giận tiến hành vây giết về nữ tử kia. Tu vi ba tên cổ chi nhất tộc này nghịch thiên, mỗi chiêu đánh ra, ngay cả hỗn độn đều khó tiếp nhận, đánh ra một cái hố to, hình thành nhiều lỗ đen động, chôn vùi sinh linh vạn giới. Còn nữ tử kia tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng trong lúc nhìn thoáng qua cũng làm cho đầu của mọi người là có thành ngữ, phong thái yểu điệu, vô cùng xinh đẹp. Nàng ta lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong chút nào, toàn thân như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng sáng ngời, sinh ra giống như nhân vật chính trong thiên địa. Người mang đại vận khí, chất chứa tu vi nghịch thiên, không chỉ không nuôi, còn muốn trấn áp ba sinh linh này. Đám người quân đạo nhân chính mắt nhìn thấy trận chiến tới từ vô số năm tháng trước. Tuy rằng biết rõ chẳng liên quan gì đến mình và người khác, lông tơ toàn thân vẫn như cũ không kiềm chế được mà dựng thẳng lên, cảm thấy từng đợt kinh hoàng. Dưới loại trận chiến này, bọn họ không nói tới can thiệp, cho dù quan sát từ cự ly gần, hậu quả nhỏ nhất cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, nữ tử không đùi mà tiến, bước chân về phía trước, một bước, chủ động tiến vào trong vòng vây của ba tên cổ chi nhất tộc, Sau đó tay ngọc giơ lên, trong tay xuất hiện một cây cờ lớn màu đen. Cờ lớn tung bay theo gió, một màu đen kịt, không có in bất cứ hoa văn gì, rồi lại khiến người ta cảm thấy như in vô số thế giới, giống như một phương hỗn độn khác. Trong nháy mắt cờ này xuất hiện, sắc mặt ba tên cổ chi nhất tộc lập tức thay đổi, thì nhau gọi binh khí của mình, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại. Cũng một khắc đó, hai tay nữ tử cầm cờ bắt đầu múa cờ. Lần thứ nhất múa cờ, đại đạo như nước, hóa thành gợn sóng kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, chạm vào trên binh khí của ba tên cổ chi nhất tộc, khiến cho binh khí của bọn hắn lập tức bị hủy diệt. Sau đó, lần nữa múa cờ thứ hai. Một cơn sóng chưa tán đi, một cơn sóng khác lại nổi lên, đại đạo gợn sóng giống như đôi bàn tay vô hình, bóp nát mọi thứ chạm tới. Trên khuôn mặt của ba tên cổ tộc lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó bị cỗ lực lượng này chấn vỡ theo đó mà tiêu tán. Có điều, nữ tử kia cũng không hề ngừng lại. Tiếp tục múa cờ, dẫn động nhật nguyệt tinh thần, vượt qua hỗn độn vạn giới, phóng xuất ra một cỗ đại đạo rung động lan tràn đến mọi ngóc ngách, khiến cho hỗn độn xung quanh hỗn độn sôi trào. Toàn bộ hỗn độn giống như không còn thứ gì khác nữa, chỉ có bóng dáng nữ tử múa cờ. Hỗn độn rung động, bắt đầu biến hóa, biển hỗn độn thế mà bị nàng đẩy ra phía bên ngoài. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Toàn bộ hỗn độn bởi vì nàng mà đạt được mở rộng. Vân lão kính úy mở miệng. Đây chính là vạn linh chi chủ, linh chủ. Thật mạnh. Ngọc đế nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, một cỗ nhiệt huyết dâng trào. Đời này hắn may mắn gặp qua hai lần thay đổi to lớn. Lần đầu tiên là cao nhân lấy hỗn độn thần lôi vô tận làm dẫn, ngưng tụ thai nghén, linh vũ sinh tạo mới nên một cái thần vực. Lần thứ hai ngay vào lúc này, mắt thấy năm tháng vô tận trước đây, một nữ tử xinh đẹp vô cùng vì sinh linh trong hỗn độn, nghịch thế quật khởi, cầm trong tay một cây cờ lớn, múa ra đại đạo vô tận, mở màng hỗn độn. Đây đều là hành động vĩ đại không thể miêu tả. Đây đều là kỳ tích trong kỳ tích trong hỗn độn. Cường giả cũng đến thế mà thôi. Vào lúc tất cả mọi người đang chìm đắm, bóng người đang múa cột đột nhiên quay đầu hướng mọi người. Trong mơ hồ, mọi người dường như thấy được một đôi mắt. Đó là một đôi mắt như thế nào? Trong veo như nước, thánh khiết cao quý, xem như hỗn độn cũng không sâu thẳm bằng đôi mắt này, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Nàng có thể nhìn thấy chúng ta. Đôi mắt này nhìn thấu dòng sông năm tháng vô tận, cô đọng đại đạo vô tận rơi trên người mọi người. Đại não của mọi người ầm một tiếng trống rỗng, dòng sông năm tháng bắt đầu gào thét, gia tốc lưu tốc đưa mọi người ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt tiêu tán, chỉ có bên tai truyền đến một giọng nói. Tới tìm ta. Đi tìm nàng. Các người đã nghe chưa? Linh chủ bảo chúng ta đi tìm nàng. Mọi người trở về cảm thấy khó bình tĩnh, chập trùng lên xuống như sóng biển, hô hấp dồn dập. Không biết, không chết, ta biết linh chủ làm sao có thể chết được. Lão già áo bào trắng kích động hô to một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm mọi người. Chắc chắn linh chủ sắp xuất thế. Sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đi tìm nàng. Các người nhanh chóng tìm nàng. Vân lão mở miệng. Tiền bối, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Ta chỉ là một sợi thần hồn tồn tại với bí cảnh, sớm phải tiêu tán. Lão già áo bào trắng lắc đầu, trên khuôn mặt không có bất cứ vẻ bi thương nào. Đưa tay vung lên, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên từ sâu trong bí cảnh vọt bắn mà tới, trôi nổi giữa không trung. Trên trường kiếm, một cỗ khí tức sát phạt cực hạn tràn ra. Mỗi một tia đều ẩn chứa thế công mạnh nhất, ngay cả không gian dường như cũng không chịu nổi, liên tục xuất hiện các khe hở. Kiếm khí mạnh mẽ như lỗ đen xoắn nát hết thảy tất cả mọi thứ đến gần, không một tia sáng nào có thể vọt vào. Sát phạt chí bảo, kiếm đạo sát phạt chí bảo. Nhìn vào thanh kiếm này, tất cả mọi người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mà trên mũi thanh trường kiếm này nhiễm lấy mấy giọt huyết dịch đỏ thắm, một tia khí tức kinh khủng phát tán từ trên huyết dịch để cho người ta sợ hãi. Thanh kiếm này tên là sát lục chi kiếm, thai nghén từ trong hỗn độn, gánh chịu lấy sát phạt chi đạo, đi cùng với sự tử vong. Lão già áo bào trắng nhìn vào trường kiếm, trong đôi mắt lộ vẻ dịu dàng ngạo nghễ nói. Ta dùng thanh kiếm này từng giết chết hai tên chí tôn cổ trì nhất tộc. Trong lòng mọi người nhảy một cái, nhìn vào huyết dịch trên trường kiếm, nổi lòng tôn kính. Lão già áo bào trắng vung tay lên, trường kiếm trôi nổi trước mặt thực thần. Người đã thông qua được khảo nghiệm của ta, thanh kiếm này tự nhiên nên cho người, trong đó ẩn chứa kiếm đạo truyền thừa của ta. Ngừng chút, lão già tiếp tục nói. Có điều, người tu mỹ thực chi đạo khác rất xa với đạo của ta. Truyền thừa này thực ra không thích hợp với người. Thực thần nhầm hiểu chỉ mở miệng. Tiền bối yên tâm, vãn bối chỉ đi đạo thích hợp thuộc về mình. Sau khi rời khỏi đây, sẽ tìm một truyền nhân thích hợp cho tiền bối. Có thể thấy được thanh kiếm này cơ bản đều là công lao của cao nhân. Hắn tự nhiên không dám tham, trong lòng hạ quyết tâm trở về sẽ nộp thanh kiếm này lên. Về phần cao nhân muốn truyền thừa cho ai, tất cả đều nghe theo sự an bài của cao nhân. Hơn nữa, truyền thừa thì lại như thế nào? Ta đi theo bên cạnh cao nhân học tập còn không thơm hơn sao? Đa tạ. Lão già áo bào trắng nở nụ cười tươi, nói thêm lời đa tạ. Đúng rồi, cái lệnh bài này là lệnh bài trước đây của chúng ta. Chắc là có thể giúp các ngươi cảm ứng được chỗ của linh chủ. Việc này tuyệt đối không thể chậm trễ. Còn xin các vị để tâm. Hắn nói vô cùng trịnh trọng, thở dài. Có thể giúp các ngươi cũng chỉ có như thế này. Mọi người không nói nữa, cảm thấy một trận thê lương. Các ngươi đi thôi. Lão già áo bào trắng cởi mở phất tay. Cảnh tượng bên trong bí cảnh lần nữa biến trở về dáng vẻ ban đầu. Một khu rừng, một ngôi nhà gỗ nhỏ, mấy động vật nhỏ chơi đùa tán loạn, bình tĩnh, ấm áp. Lão già áo bào trắng quay người tiến vào trong căn nhà gỗ. Sau đó bí cảnh bắt đầu như gió chậm rãi tiêu tán. Thân thể mọi người cùng nhau run rẩy, sau đó cung kính cúi chào nói. Cùng tiễn tiền bối. Lúc này, bên ngoài bí cảnh, Tây ẩn vệ mặt âm trầm, dẫn theo người đi trông coi xung quanh bí cảnh, chỉ chờ đám thực thần đi ra. Xem như bọn họ thu hoạch được truyền thừa chí tôn thì lại làm sao, cuối cùng tất cả đều là của ta. Trong đôi mắt Tây ẩn vệ lóe lên vẻ sắc bén, khí thế toàn thân cất cao tới đỉnh điểm, trầm giọng nói. Bày trận cho ta, một khi họ đi ra trước tiên liền giết. Tả sứ ở bên cạnh thấy mà hãi hùng kiếp vía. Nơi này nàng ta tuyệt không muốn ở, nội tâm sợ hãi, muốn đi tranh thủ thời gian chạy trốn. Tuy nhiên, khi mỗi lần nàng đi thuyết phục Tây ảnh vệ, đổi lấy là Tây ảnh nệ phẫn nộ gào thét. Đập cứt không phải ngươi, ngươi đương nhiên không hiểu nỗi thống khổ của chúng ta, hôm nay đám người kia phải chết. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 148 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đau đớn quá, nhiều đau đớn. Như vậy là quý vị các bạn đã thấy được rằng là ở tập này thì Tây ảnh vệ đã phải đớp nước tiểu ăn phân dê, đớp nước tiểu của đại hắc ăn phân dê. Nuôi đại hắc có chó mất dạy, thù dài vãi. Cũng như là chúng ta thấy được những cái nhân vật kinh thiên động địa ở phía sau, đúng không? Linh chủ này, một trong 9 vị chí tôn đại đạo của hỗn độn. Sau khi chết đã hóa thành một cái gọi là bí cảnh, cũng đã hiện thân, cộng thêm với cả một vị gọi là đại đạo nữa, chí tôn nữa, chính là giới chủ, minh chủ của giới minh. Như vậy là đã biết được 3 người, cộng thêm với cả 4 người bị minh chủ giới minh nuốt, như vậy là 7, còn 2 người nữa thì chưa biết tin tức như thế nào. Hai người nữa không biết tin tức ra làm sao. Ok, vậy thì mọi người hãy chờ đợi xem có những cái gì diễn biến tiếp theo, cũng như là có những cái gì. Chuyện thì chắc là vẫn còn dài mà. Mình nghĩ sẽ còn nhiều thứ hơn. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc nhé. Ok, bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.